huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 332, thần đàn phá xác. Hư không chi hoàng, 3/5, ta nói tại sao có thể có thiên khiển đột kích, thì ra đúng là ngươi cái này tiểu gia hỏa đang làm ma. Tiêu Phàm mỉm cười, bàn tay to hướng trong lòng đất một chảo, lấy ra một đầu dài chừng 1 mét có thừa kỳ dị sinh linh. Đây là một đầu vốn có thân rắn, chân thằn lằn, ưng chảo, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, dưới trán có châu sinh linh. Hai con người tích lưu lưu chuyển động, có vẻ cực kỳ thần dị. Toàn thân nó óng ánh trong suốt, tản ra vô tận rực rỡ thần mang, như một vòng màu vàng thái dương, treo ở nửa không bên trong. Quang mang gai mắt, kẻ tu vi yếu, chỉ có một tuyển trạch, đó chính là nhắm mắt, gần như không thể nhìn thẳng vào. Hào quang thần thánh làm mắt bị thương, như từng đạo kim châm hướng ra phía ngoài phóng tới. Cái này đây tựa hồ là trong truyền thuyết long chứ. Nơi đây, tại sao có thể có rồng thì sao? Không phải nói, long tộc cùng phượng tộc một dạng, sớm đã biến mất ở dài dòng tuế nguyệt trường hà bên trong sao? Một đám sinh linh kinh hô thành tiếng, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc, chấn động không ngớt. Đây chính là long a, trong truyền thuyết thần thú hoàng tộc, quý không thể nói, lại sớm đã trở thành truyền thuyết. Nhưng hôm nay, đang ở lập tức, một đám sinh linh cũng là chính mắt thấy trong truyền thuyết long. Cái này 680 đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Một đám sinh linh có chút khó có thể tin, không ít sinh linh còn hung hăng kháp chính mình một bà. Tivi tồn tại, còn không mau mau đem ta buông ra, bằng không, đừng trách bản hoàng đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia cái tiểu long ánh mắt bất thiện, dương nanh múa vuốt, một bộ cùng hung cực ác dáng dấp. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, hắn giờ phút này thân ngắn thể tiểu, tựa như một con đại xà một dạng, lại cực kỳ khả ái. Căn bản là không có nửa phần hung ác cảm giác. Tiêu Phàm giễu cợt, nói, hoàng, ngươi là người sai vặt kia hoàng. Ở phát hiện này ấu long thời điểm, Tiêu Phàm chính là xác định, này ấu long chính là viên kia trong trứng sinh linh. Hai người khí tức, không có sai biệt, căn bản cũng không có nửa phần bất đồng, là đủ chứng minh hai người kỳ thực là một thể. Ta là vô thượng hư không hoàng, tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, há là người bực này tivi tồn tại có khả năng phòng. Ấu long trầm thấp gầm hét lên, long tu chấn động rung một cái, đều là khả ái. Tiêu Phàm trong lòng rùng mình, hắn nhớ tới long tộc vị kia đại đế, cùng với nhân hoàng Phục Hy, hai người đều từng là cái này đầu ấu long gia trì phong ấn, làm cho bên ngoài tồn sống đến đời này. Chỉ bất quá, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Cái này đầu ấu long đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đây hết thảy, cũng như cùng như mê, khiến cho người khó có thể phỏng đoán. Thấy Tiêu Phàm trầm mặc, cái kia đầu ấu long thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu. Chỉ cao khí ngang nói, tivi tồn tại, còn không mau mau đem bản hoàng buông. Nếu không phải xem ở ngươi thay ta ngăn cản tay mặt trên, lúc này ngươi sớm đã là thân tử đạo tiêu. Đang khi nói chuyện, hắn còn nỗ lực dơ lên chính mình long chảo, tựa hồ là muốn nói mình một chảo là có thể tiêu diệt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ta ngược lại là rất tốt kỳ, thiên khiển tại sao lại chỉ phách ta, cũng là chưa từng phách ngươi. Lúc này hắn đã là xác định, trêu chọc tới trời phạt, cũng không phải là chính mình, mà là đầu này mới từ trong trứng phá xác ra ấu long. Ấu long hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, đại ngôn bất tàm nói, bản hoàng trưởng có vô thượng bí thuật cùng cổ kinh, muốn đã lừa gạt thiên đạo, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn còn có chút chột dạ nhìn thoáng qua hư không. Nơi đó vạn vật mẫu khí đỉnh đang lóe ra rực rỡ thần hoa. Tiếp thu vô tận lôi đỉnh oanh kích, tại nơi vô tận lôi đỉnh đánh xuống, vạn vật mẫu khí đỉnh khí tức càng phát ra nặng nề lại khủng bố. Bừng tỉnh nhất tôn viễn cổ thánh hiền sống lại, tỏa ra mạc đại uy áp. Lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh, chỉ cần liền uy thế mà nói, đã không kém gì ly hỏa thần lô. Chỉ bất quá, nếu như luận đến sức công phạt, còn chênh lệch một chút mà thôi. Nhưng, Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ đợi một lần này thiên khiển đi qua, hắn vạn vật mẫu khí đỉnh chi uy năng. Tất nhiên, BFBG, nâng cao một bước, có thể giúp lực hắn chém chết đại địch. Tiêu Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thật sao? Nếu là ta đưa ngươi ném vào cái kia lôi trì bên trong, không biết ngươi chính là hay không có thể giống như một không có chuyện gì người giống nhau đâu. Lời này vừa nói ra, cái kia đầu ấu long trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh chính là bị che đậy đi qua. TV tồn tại, hôm nay ngươi nếu như giúp ta trừ khử này kiếp nạn, ta liền tiễn ngươi một cơ may lớn như thế nào? Ấu Long trên sự nỗ lực dương khóe miệng, tựa hồ là muốn biểu hiện ra thân thiện biểu tình tới. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn lúc này dáng dấp thực sự quá khả ái, ngược lại thì có vẻ càng phát non nớt đứng lên. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi không phải có thể lừa gạt quá thiên đạo sao? Làm sao còn cần ta cái này TV tồn tại tới trợ ngươi đây? Tiêu Phàm mặc dù không biết cái này đầu ấu long sử cái gì thủ đoạn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như đem ném vào cái kia một phương lôi trì bên trong, cái này tiểu gia hỏa tất nhiên là biết gặp vận đen. Đương nhiên, hắn tự chắc là sẽ không đem ném vào cái kia một phương lôi trì bên trong. Hắn còn trông cậy vào từ nơi này đầu ấu long trong miệng đạt được Thánh Long Kinh. Còn lại cái kia 1/3, làm cho hắn bảo thể lại không thiếu hụt, triệt để siêu thoát. Bất quá, lúc này cái này tiểu gia hỏa tựa hồ có hơi kiêu căng khó thuần. Tất nhiên là được thu thập một phen mới được. Cái kia đầu ấu long thấy Tiêu Phàm như vậy, lập tức liền là có chút nóng nảy, trơ mắt nhìn Tiêu Phàm, nói, thôi được, bản hoàng bao nhiêu cùng ngươi hữu duyên. Truyền cho ngươi một bộ vô thượng cổ kinh làm trao đổi. Như thế nào? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, cái gì vô thượng cổ kinh? Ta khác không nhiều lắm, cổ kinh còn không thiếu. Cũng muốn cầm chút đồng nát hàng tới lừa bịp ta. Nghe nói như thế, cái kia đầu ấu long nhất thời mất hứng. Gầm hét lên, cái gì gọi là đồng nát hàng? Đây chính là long tộc nhất tôn vô thượng tồn tại sở chứ. Giá trị vô hạn, Tiêu Phàm bất vi sở động, thản nhiên nói, ta đây tụng niệm một đoạn cổ kinh, nếu là ngươi cái kia cổ kinh so với ta cái này cổ kinh còn mạnh hơn, như vậy thiên khiển ta liền thay ngươi khiêng. Lúc này, thiên khiển còn đang kéo dài oanh kích lấy, giữa hai người đối thoại. Bốn phía sinh linh căn bản là không có cách nghe được. Bằng không như thế, chỉ sợ không biết có bao nhiêu sinh linh trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Tiêu Phàm đem Thánh Long Kinh, Kinh Văn, tụng niệm một đoạn, một mạch nghe cái kia đầu ấu long đều thư ra. Sau một lát, cái kia đầu ấu long con người đỏ thẫm không gì sánh được. Phẫn nộ gầm hét lên, ghê tởm hỗn đản. Ngươi từ chỗ nào trộm cho ta long tộc, hỗn độn Thánh Long Kinh, đây chính là liền bình thường long tộc cũng không có thể học vô thượng tiên kinh. Ngươi cái này là muốn chết sao? PS, long bảo bảo đều xuất thế. Các huynh đệ, hòa người về tháng đều đổi đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.